Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, nguyên lai là hắn nhận sai người. Chương 1118, nguyên lai là hắn nhận sai người vừa vào cửa lúc sau. Nàng liền hướng trong biên đi, tận lực bất hòa Liên Thành mặt đối mặt ánh mắt va chạm. Liền sẽ không có vấn đề, đương một người đối với ngươi rất quen thuộc thời điểm. Một ánh mắt, một cái động, đều có thể đem chính mình bán đứng, ở Lâm Vân Tịch đi vào nháy mắt. Liên Thành vừa lúc cũng ngước mắt, bỗng nhiên nhìn đến một mặt quen thuộc bóng dáng. Liên Thành bước chân nháy mắt không chịu khống chế đi theo qua đi, khinh nhu nhìn hắn bóng dáng. Hơi hơi ngưng mi, nơi này là điểm tâm cửa hàng. Quân thượng đây là muốn ăn điểm tâm sao? Trong trí nhớ, quân thượng cũng không thích ăn điểm tâm, Lâm Vân Tịch vòng đến quầy phía sau. Bỗng nhiên nhìn đến Liên Thành đi theo tiến vào, nàng tâm bỗng nhiên căng thẳng, chẳng lẽ Liên Thành phát hiện nàng? Nàng cầm lấy một bên mâm, hơi hơi cong eo, nghiêm túc tuyển điểm tâm, nàng đã che giấu hảo tự mình hơi thở, lại là một chương xa lạ gương mặt. Liên Thành không có khả năng phát hiện nàng, nàng chính mình trước hết cần chấn định xuống dưới, theo Liên Thành tới gần. Một cổ cực đại nghiền áp cảm, tựa từ nàng trên đỉnh đầu khuynh tiết mà xuống, nếu là giống nhau người. Nháy mắt liền sẽ bị dọa đến run bần bật nửa tháng không thấy. Liên Thành hơi thở, quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Liên Thành một bộ áo đen, này đại tuyết thiên. Hắn vẫn cứ cùng bình thường xuyên không sai biệt lắm, hoàn mỹ vô khuyết tuần mỹ dung nhan thượng, một đôi sắc nhọn lạnh băng đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch xem, Lâm Vân Tịch giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái bình phàm người, nàng cố ý xoay người nhìn hắn, như một con trấn kinh thỏ con, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu. Vâng vâng dạ dạ nhìn về phía nơi khác mà kia liếc mắt một cái. Đối Liên Thành lộ ra khuynh mộ ánh mắt, Liên Thành giữa mày nhíu lại. Đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, xem ra là chính mình nhận sai người, Liên Thành mất mát xoay người rời đi, lúc ấy. Hắn cũng cho rằng Tịch Tịch đã chết, nhưng bế quan ra tới, đi một chuyến xương đen nhai. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt, nàng là ai, là Vân Tịch. Cái kia hiểu được màn che vận trù nữ tử, sao có thể dễ dàng liền chết đi? Nàng là thần nữ, càng không thể dễ dàng liền chết đi. Hắn lúc ấy bị khí hôn đầu, đối mặt mất đi nàng mỗi một cái đả kích, đều làm hắn vô pháp thừa nhận. Liên Thành cô độc lãnh ngạo bóng dáng dần dần biến mất ở cửa. Lâm Vân Tịch vừa thấy, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, này khai cái gì vui đùa đâu. Lúc này mới ra đáy vực, như thế nào liền gặp phải Liên Thành. Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, Liên Thành ở tu luyện hắc ám kỹ xảo. Loại này kỹ xảo, mang theo một cái hung thần ác sát lực lượng, một khi phóng xuất ra tới, lệnh người triệt đầu triệt chân sinh ra sợ hãi. Lâm Vân Tịch vẻ mặt nghiêm lại, không được, nàng cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, Lâm Vân Tịch mua một ít điểm tâm. Nếm nếm hương vị, tuy rằng không phải ăn rất ngon, nhưng tại đây đại tuyết thiên lý, có thể có đỡ đói đồ ăn liền rất không tồi, hoang cổ thần vực cũng không phồn hoa. Kiến trúc phi thường cổ xưa, hiện tại mọi người có an cư lạc nghiệp sinh hoạt, nàng tuyệt đối không cho phép Liên Thành phá hư bọn họ sinh hoạt đấu thực lực. Nàng đấu không lại Liên Thành, đấu trí đấu dũng. Nàng có thể đấu qua đấu đến quá Liên Thành, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi đổi. Đứng ở trong tiệm ăn hai khối điểm tâm, xem ra, Liên Thành đã hoài nghi nàng không có chết, mới ra đến tìm kiếm, Lâm Vân Tịch vừa vặn phải đi. Một bên lão bản, là một người trung niên nam tử, hắn vẻ mặt từ ái, nhìn nhìn ngoài cửa, hạ giọng nói, cô nương, ngươi nếu là một người, buổi tối cũng không nên ra tới hành tẩu. Này Thấm Dương Thành, buổi tối nhưng không yên ổn, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở lão bản kia trương từ ái trên mặt nàng cố thực kinh ngạc hỏi. Lão bản, này Thấm Dương Thành cho tới nay đều tường an không có việc gì. Vì sao bỗng nhiên sẽ không yên ổn? Ai, Kia lão bản thần sắc tối tăm thở dài một hơi, lại chậm rãi mở miệng. Thần nữ trên đời thời điểm, này hoang cổ thần vực, cái gì thời điểm ra quá cường đạo, nhưng hiện tại chủ sự là cái gì trúc ấp, tự nàng chủ sự tới nay, này hoang cổ thần cũng liền trở nên không yên ổn, trúc ấp. Nguyên lai là nàng ở quản lý hoang cổ thần vực sự tình, Lâm Vân Tịch đáy lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Nàng nhìn lão bản, cố sinh khí mà nói, là nha, trước kia thần nữ tồn tại thời điểm, chúng ta này hoang cổ thần vực nhưng thái bình, mỗi người đều nói thần nữ phản bội hoang cổ thần vực. Nhưng ta không tin, này không giống nàng phong, có thể hay không là bị người khác hãm hại. Kia lão bản vừa nghe, rất là tán đồng gật gật đầu, ai, thần nữ làm người xử sự đều thực hảo. Tuy rằng nhìn cao lãnh, nhưng nàng tâm địa thiện lương, như thế nào khả năng phản bội hoang cổ thần vực đâu. Đừng nói các ngươi không tin, chúng ta đều không tin, nàng lấy chết chứng minh chính mình trong sạch, ở chúng ta này đó con dân trong lòng, nàng vẫn như cũ là chúng ta thần nữ. Lâm Vân Tịch vừa nghe, bỗng nhiên cười cười, nguyên lai mọi người trong lòng đều là sáng như tuyết. Liên Thành có một câu nói rất đúng, ngươi có thể lừa gạt được người khác, thường thường là ngươi cũng ở lừa gạt chính mình. Lão bản, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cáo từ, cô nương đi thong thả. Lão bản thực hiền hòa, vừa thấy chính là một cái thiện lương người. Lâm Vân Tịch xoay người đi ra ngoài, nhìn xem trên đường cái, một người đều không có, nàng đông lạnh toàn thân run rẩy, hút một ngụm khí lạnh. Hướng phiêu hương lâu phương hướng đi đến, trên nền tuyết rất khó hành tẩu. Tuyết đọng đến nàng đầu gối chỗ, nàng từng bước một đi gian nan, tới rồi phiêu hương lâu ngoại, nàng nhìn thoáng qua tửu lâu, chiều hôm dưới bầu trời, bên trong đã lộ ra mỏng manh ánh đèn, nàng bảo bảo cùng nàng phu quân liền ở chỗ này biên. Nàng hơi hơi dương môi, nhấc chân hướng trong biên đi, màu đen mộc chế quầy sát đến sáng như tuyết, bên trên phóng một cái chạm rỗng khắc hoa ống đựng bút. Một cái 50 tuổi tả hữu trung niên nam tử, ngồi ở bên trong nướng than hỏa, nhìn thấy Lâm Vân Tịch, hắn cười ngâm ngâm đứng dậy, hỏi, cô nương, ở trọ sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hỏi, lầu ba còn có phòng sao? Lão bản cười gật gật đầu, có, lầu ba đều là chỗ trống. Giá cả so lầu một lầu hai quý, chỉ có một vị công tử mang theo hai đứa nhỏ, đã ở hai ba thiên. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ, cười nói, kia hảo, ta liền phải bọn họ đối diện phòng, gần nhất nơi này không yên ổn, như vậy cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Vân Tịch lý do biên thực hợp lý, lão bản vừa nghe, tán đồng gật gật đầu, cũng đúng. Cô nương tưởng chu đáo, bất quá chỉ cần buổi tối không ra khỏi cửa, sẽ không phát sinh cái gì sự. Lâm Vân Tịch lấy ra một túi đồng vàng đưa cho lão bản. Lão bản cười tủm tỉm tiếp nhận đi, ở trong tay ước lượng phân lượng, càng là vui vẻ không khép miệng được, hắn tiến lên mang. Tự mình mang theo Lâm Vân Tịch đi lầu ba, cấp Lâm Vân Tịch khai phòng môn về sau, hắn mới cười tủm tỉm rời đi. Lâm Vân Tịch trở lại phòng, nàng đi đến bên cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn đến đối diện phòng, nàng che giấu hảo tự mình hơi thở, hướng đối diện trong phòng xem qua đi. To rộng giường nệm thượng ngồi một lớn hai nhỏ, nằm một bộ áo đen, lười biếng dựa vào giường nệm thượng, giơ tay nhấc chân chi gian kiêu căng quý giá, thành thục ổn trọng, cho người ta một loại rất có mị lực thực mê người cảm giác. Rất nhỏ một ánh mắt, liền có thể bắt được nữ nhân phương tâm. Hết chương.